Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, giao cho Gia Gia hắn làm đi. Cát chủ nhiệm, chuyện này làm sao bây giờ? Gặp Cát Đông Húc quả nhiên vẫn là xuống tay độc ác. Thân vi quốc nhân, Trịnh Tử Kiệt trong lòng cảm thấy thống khoái đồng thời, cũng có chút đau đầu. Lén lút cười khổ hỏi, đây chính là thế giới top 500 công ty người cầm lái tôn tử. Bản thân cũng là một nhà mỹ phẩm công ty xã trường. Hơn nữa ở tỉnh Giang Nam cũng có đầu tư, bây giờ Cát Đông Húc bắt hắn cho đánh thành bộ dáng này. Trịnh Tử Kiệt coi như quyền cao chức trọng, cũng là cảm thấy phi thường vướng tay chân, bởi vì đây cũng không phải là trong tỉnh chính vụ. Mà là dính đến ngoại giao sự kiện. Đơn giản, giao cho Gia Gia hắn làm đi. Cát Đông Húc nhẹ như mây gió địa nói một câu, sau đó vẫn nắm ở trong tay điện thoại di động rốt cục gọi ra ngoài. Hàn Quốc, Hiền Tinh tập đoàn tổng bộ, hội trưởng văn phòng, Phác Thiên Sương đang đang xem tập đoàn công ty văn kiện. Đột nhiên nghe được mình tư nhân điện thoại di động vang lên đứng lên. Phác Thiên Sương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó đem điện thoại di động lấy ra. Bất quá khi hắn nhìn đến điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số thời gian, nhất thời dường như cái mông như lửa, vội vàng đứng lên, cung kính nói, chủ nhân, xin hỏi có chuyện gì dặn dò sao? Ta nói lão Phác A, các người Phác gia người làm sao mỗi người đều là một bộ đức hạnh A? Vừa hồi trước dạy dỗ ngươi một cái cháu, hiện tại lại nhô ra một vị, tên gì Phác Vũ cơ, vị này tồi tệ hơn, dĩ nhiên muốn thông qua người không nhận ra thủ đoạn mạnh mẽ thu mua công ty của ta. Còn tới bạn ta văn phòng diễu võ dương oai, uy hiếp nàng, Cát Đông Húc ung dung thong thả, âm thanh bên trong lộ ra một vệt nhàn nhạt lạnh lẽo. Điện thoại cái kia một đầu Phác Thiên Sương mồ hôi lạnh trên trán một hồi liền từng viên một xông ra. Trong lòng đã hận không thể đem Phác Vũ cơ cái này vô liêm sỉ bắt lại mạnh mẽ đánh một trận. Đắc tội ai không tốt, dĩ nhiên đắc tội vị này sát thần. Hiện tại nhưng là liền cái mạng nhỏ của hắn đều nắm ở tay hắn bên trong đây. Hắn muốn giận dữ, thật muốn đưa tay. Đều có thể trực tiếp đem bọn họ Phác ra từ trên địa cầu xóa đi. Xin lỗi chủ nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng giáo huấn hắn, nhất định sẽ để hắn hối hận làm ra những chuyện này. Phác Thiên Sương lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ trả lời. Không cần, ta đã thay ngươi dạy qua hắn, hiện tại ngươi tốt nhất phái người đến hắn trở về đi thôi. Để hắn quản tốt miệng mình, còn có sau đó ta không muốn sẽ ở nước hoa nhìn thấy hắn. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, tốt, tốt, ta đây liền phái người dẫn hắn về nước. Phác Thiên Sương nói rằng, tốt, ta sẽ tạm thời để ta người bắt giữ hắn, đến lúc đó sẽ để Từ Lũy tiên sinh với ngươi liên hệ. Hiện tại ngươi với ngươi cái này vô liêm sỉ cháu nói hai câu đi. Ta nghĩ vẫn còn cần cho hắn biết một hồi, để hắn hiểu được một hồi. Hắn là biết bao không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn cỡ nào. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu, sau đó tay máy móc từ tay hắn bên trong ném một cái. Trầm trọng, điện thoại di động giống như một chiếc lá rụng giống như. Nhẹ phiêu phiêu xẹt qua không bên trong, sau đó rơi vào Phác Vũ cơ còn hoàn hảo trên tay phải. Phác Vũ cơ mới vừa nghe được Cát Đông Húc nói cái gì lão Phác. Còn có cái gì cháu thời gian. Cũng đã có một loại dự cảm rất xấu. Nhưng đều là khó có thể tin tưởng được. Cát Đông Húc thật cùng gia gia của chính mình nhận thức. Còn có thể lấy này loại cao cao tại thượng ngữ khí cùng gia gia của chính mình nói chuyện. Nhưng khi hắn nhìn tới điện thoại di động giống một mảnh lá cây hướng về hắn bay tới. Khi hắn nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động số điện thoại thời gian, cả người hắn cũng không nhịn được run cầm cập bắt đầu run rẩy. Gia Gia, Dĩ nhiên đúng là hắn cảm nhận bên trong vô cùng uy nghiêm. Cao cao tại thượng, ở Phác gia bên trong có tuyệt đối với quyền lực. Gia, Phác Vũ Cơ cực kỳ gian nan mà khổ sở kêu thành tiếng. Là dùng tiếng Hàn gọi, nhưng Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy còn có Trịnh Tử Kiệt thời khắc này đều biết Phác Vũ Cơ đang gọi chính là Gia. Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy rốt cục sợ đến hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này bọn họ rốt cục thật đang sợ hãi. Liền thế giới top 500 công ty người cầm lái, Cát Đông Húc dạy dỗ hãy cùng thủ hạ giống như, bọn họ lại đáng là gì? Vừa nãy lại dám cộng lại người Hàn đến uy hiếp người đàn bà của hắn. Đây quả thực là không biết trời cao đất rộng tới cực điểm. Mà Trịnh Tử Kiệt biểu hiện tuy rằng vẫn tính chấn định, nhưng nội tâm kỳ thực đã từ lâu cảm thấy một trận khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn xưa nay không có hoài nghi Cát Đông Húc năng lực, cũng xưa nay sẽ không cho là Cát Đông Húc sẽ lỗ mãng làm việc. Vì lẽ đó vừa nãy Cát Đông Húc ra tay, hắn căn bản không có ngăn, nhưng Trịnh Tử Kiệt không có khả năng nghĩ đến. Cát Đông Húc không chỉ có nhận thức Hiền Tinh tập đoàn hội trường, hơn nữa nói chuyện với hắn ngữ khí hãy cùng một tên thủ hạ nói chuyện giống như. Đây nên được có bao nhiêu châu bò, Trịnh Tử Kiệt đều có điểm không dám thâm nhập tưởng tượng. Ở Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy sợ đến kinh hồn bạt vía, hồn đều phải bay lên, Trịnh Tử Kiệt trong lòng đầu một trận khiếp sợ thời khắc. Phác Vũ Cơ đã ép store cùng bên đầu điện thoại kia Phác Thiên Sương nói rồi một trận lời. Lại sau đó Phác Vũ Cơ cúp điện thoại, dùng một con còn có thể sử dụng tay, xanh tại trên đất, kéo gần như hoàn toàn tàn phế thân thể, bò đến Cát Đông Húc chân trước. Sau đó đầu đầy mồ hôi đưa điện thoại di động dơ lên thật cao. Xin lỗi Cát Tiên Sinh, điện thoại của ngài. Phác Vũ Cơ cơ hồ là khóc lóc nói chuyện. Vừa nãy tuy rằng Phác Vũ Cơ là theo ra hắn cách điện thoại nói chuyện điện thoại, nhưng Phác Vũ Cơ có thể cảm thụ được ra hắn tức giận trong lòng. Thậm chí Phác Vũ Cơ cũng hoài nghi, nếu như hắn không phải ra hắn cháu trai ruột, chỉ sợ hắn vừa về nước cũng sẽ bị ra hắn trực tiếp tìm người cho làm. Hắn biết rõ ra hắn là kỳ môn người trong, hơn nữa còn là cái người lòng dạ độc ác. Cát Đông Húc nắm quá điện thoại di động, không hề liếc mắt nhìn Phác Vũ Cơ một chút, mà là nói với Trịnh Tử Kiệt: Trịnh trưởng phòng, người này ta còn là tạm thời để quốc an cục người bắt giữ, liền không làm phiền ngươi. Phác Thiên Sương hôm nay sẽ phái người lại đây đem hắn tiếp về Hàn Quốc đi. Cảm tạ Cát chủ nhiệm, có thể xử lý như vậy tốt nhất, Trịnh Tử Kiệt vội vàng nói. Mà Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy nghe được quốc an cục ba chữ này, dọa phải cẩn thận bẩn càng ngày càng nhảy lên được lợi hại đứng lên. Cát Đông Húc gặp Trịnh Tử Kiệt gật đầu nói tốt, liền cho Từ Lũy quay lại gọi điện thoại, thông báo một phen. Từ Lũy nghe nói Phác Thiên Sương một vị khác cháu dối trên cửa, trong lòng có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Cũng không biết là nên giận những này Hàn Quốc lão khinh người quá đáng, đến rồi nước hoa địa bàn còn dám lớn lối như vậy, hay là nên đồng tình Phác Thiên Sương cùng cháu của hắn. Ngươi nói bắt nạt ai không được, làm sao lại chuyên môn chọn Cát chủ nhiệm đây? Cát chủ nhiệm, ta đại biểu đại ca ta còn có Trịnh gia, hướng về ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Rất có lỗi. Chúng ta Trịnh gia ra một cái như vậy quên nguồn quên gốc thứ hỗn trướng. Gặp Cát Đông Húc cúp điện thoại, Trịnh Tử Kiệt đi tới bên cạnh hắn, một mặt nghiêm túc hướng về Cát Đông Húc cúi người chào nói: Nên cố gắng giáo dục. Hôm nay chuyện này cũng là vừa vặn gặp phải ta. Nếu như đổi một người đây, vậy thật là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng a. Hại không ít người mình, tiện nghi Hàn Quốc lão, còn muốn để cho bọn họ nhìn chúng ta chuyện cười a. Cát Đông Húc nhìn Trịnh Tử Kiệt,